Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Những người khác còn thế nào chơi? Dù sao, đồng dạng kinh mạch dung lượng, vận chuyển khí lưu, khẳng định không có vận chuyển chất lỏng đến nhiều, kém rất nhiều lần, tựa như là trong một cái phòng khí lưu, nếu như hóa lỏng, khả năng cũng liền hóa lỏng trở thành mấy giọt nước, khí thể cùng chất lỏng, tại chất lượng cùng nồng đậm độ so sánh, chênh lệch quá lớn, như thế, phản tổ đan điền, mỗi lần vận chuyển đan điền thời điểm chiến đấu, có thể thúc đẩy nguyên lực lượng xa xa lớn hơn những cái kia không có phản tổ đan điền thời điểm. Chiến đấu thúc đẩy nguyên lực, trách không được phản tổ nguyên lực tu luyện giả thực lực mạnh như vậy đâu. Tô Dương minh bạch, cũng kích động, đơn giản một cái phản tổ, chính mình thực tế sức chiến đấu, lại tăng lên thật nhiều thật nhiều thật nhiều. Nhất là, bản thân mình chính là 4 loại nguyên lực, có thể dung hợp cái chủng loại kia. Lại, bởi vì, cổ đạo, tứ đoạn mang tới nguyên lực bản thân cực kỳ khủng bố tiến hóa chất lượng. Phản tổ cấp độ khác nhau, sự thật chính là nguyên lực từ khí thể hình thái chuyển hóa thành chất lỏng hình thái trình độ. Một đoạn lời nói, chỉ có thể chuyển hóa thành đơn giản mật độ rất thấp chất lỏng. Thậm chí không thể xưng là hoàn toàn chất lỏng. Hoàn toàn chính là chất lỏng và khí thể hỗn hợp thôi. Mật độ không cao, mà ngũ đoạn, trực tiếp khí thể hóa thành chân chính chất lỏng. Thậm chí, đều đạt tới nước nặng cái chủng loại kia mật độ. Nếu như là lục đoạn, thất đoạn, bát đoạn vân vân đâu. Tô Dương đối với phản tổ có một cái rất sâu sắc nhận biết. Thế là, càng chờ mong, sau một khắc, không chút do dự, Tô Dương điều ra đan điền giao diện thuộc tính. Đan điền trên đồ án, nhiều một cái phản tổ chữ. Tại phản tổ chữ về sau, có, cộng, hai cái ký hiệu, Tô Dương không có chút do dự nào. Bắt đầu điểm kích, cộng, lập tức, lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, đang nhanh chóng tiêu hao. Không bao lâu, làm Tô Dương lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa sau. Phản tổ ngũ đoạn biến thành phản tổ bát đoạn. Tô Dương thoáng vận chuyển một chút đan điền của mình. Lập tức, có thể cảm nhận được những cái kia từ đan điền đến trong kinh mạch lưu chuyển nguyên lực. Chẳng những hóa lỏng, mà lại hóa lỏng mật độ cực cao. Quả thực đạt tới thủy ngân. Nước thép cái loại cảm giác này, tùy thời đều có thể cố hóa. Hiện tại, chính mình nguyên lực, vận chuyển một giọt, uy lực của nó, đều đáng sợ dọa người a. Hiện tại, ta cái này nguyên hoàng giả thất tầng, chính là tiểu thiên vị ngũ lục tầng, cũng không tính là quá khó a. Tô Dương cười khổ nói, mặc dù không muốn tự mãn, có thể sự thật chính là thực lực tăng lên quá nhanh quá nhanh quá nhanh, đi vào thánh địa, quả nhiên là đột nhiên tăng mạnh, thánh địa quả thật là thánh địa, hiện tại, kia cái gì tiết bột, ngay cả cặn bã cũng không tính là. Tô Dương tự lẩm bẩm, so đan điền, chính mình 4 cái đan điền, 3 cái thất, 1 cái bát, hắn liền 1 cái bát, so phản tổ, hắn là tứ đoạn, chính mình bát đoạn. Liền xem như so thực lực, đối phương là tiểu thiên vị nhất tầng cấp độ, mà chính mình, mặc dù cảnh giới không bằng đối phương, có thể thực tế sức chiến đấu, nhiều tiểu thiên vị ngũ lục tầng đều có thể, chênh lệch quá lớn quá lớn. Trên thực tế, đâu chỉ tiết bột là cặn bã, cái khác 9 đại siêu phàm cấp thế lực thánh tử thánh nữ. Trên thực tế, cũng liền tiết bột cấp độ này. Tô Dương hiện tại cảm thấy tiết bột là cặn bã. Cái khác những cái kia siêu phàm cấp thế lực thánh tử thánh nữ không phải là không cặn bã. Có vẻ như, ta kim thủ chỉ có chút biến thái quá mức. Tô Dương không hiểu cảm thấy có chút quá khi dễ người. Đây là hiện tại, tiếp xuống, đạt được viêm thần tông những cái kia đỉnh cấp phòng ngự thuộc tính vân thú tinh huyết, lại đề thăng cường độ thân thể vân vân, thậm chí còn có thể nhẹ nhõm lại ký kết mấy cái khác thuộc tính đan điền, đều trồng chất đến bát tinh cấp, cửu tinh cấp, những người khác còn thế nào chơi? Trực tiếp có thể vô địch tại thánh địa a, là nên ra ngoài, đáng thương thánh tử, còn tại hưng phấn, kích động chờ đợi ta mất mặt đâu. Tô Dương sờ sờ cái mũi, đột ngột có chút đáng thương thánh tử Tiết Bột, thật sự là một kẻ đáng thương. Giờ phút này, phản tổ đường bên ngoài, Tiết Bột nụ cười trên mặt, ôn hòa, ấm áp, ánh nắng, tự tin, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tô Dương đến bây giờ còn chưa hề đi ra, là hắn biết, Tô Dương phản tổ không lý tưởng, cũng không dám ra ngoài đi. Ha ha, đáng tiếc, lẫn mất nhất thời, tránh không được một thế. CVT, làm mấy bộ chờ tác mệt quá, cứ phải canh hoài, gặp mấy lão tác lầy cũng thật khổ. Vì vậy mụi chơi lớn làm luôn bộ truyện khá hay 4K chương. Mên dùng thương, tác lão luyện, chuyện đạt top đầu thành tích. Ai muốn kiếm bộ cày lâu lâu chút cho vui thì qua ủng hộ nhé tại y độc mạnh vô địch. https://tiuyencv.com/tay-noi-doc-mans-vo-vic-noi-dic-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.